Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365 hội hợp, hiện tại, Cung Viêm cùng tộc lão đều là cả kinh, không phải còn có 3 tháng thời gian sao, ta có việc muốn xử lý. Rời đi nơi này sau phỏng chừng liền không có thời gian đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nếu là không cùng ta cùng nhau rời đi, liền không thể rời đi, Cung Viêm sửng sốt một chút. Nói, hảo, bất quá ta cũng yêu cầu một chút thời gian tới triệu tập tộc nhân, hảo, vì thế. Toàn bộ cọp răng kiếm tộc thành viên đều nhận được mệnh lệnh. Ở một ngày trong vòng gấp trở về, đem chính mình đồ vật đóng gói mang đi. Tư Mã U Nguyệt rất là tò mò. Này linh thú còn có cái gì muốn đóng gói? Bất quá ngẫm lại bọn họ kia trồng chất dược liệu kho. Còn có kia trong cung điện tùy ý bày biện các loại tài liệu. Biết này hổ tộc cũng có thu thập bảo bối thói quen. Nói vậy những cái đó cọp răng kiếm cũng có chính mình tiểu kho hàng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền nhích người rời đi. Đi theo nàng còn có một đám linh tôn trở lên thực lực cọp răng kiếm ở đi những cái đó cấp bậc thấp. Toàn bộ đều bị nàng ném tới linh hồn trong tháp đi. Bất quá không phải bọn họ ngày thường ở địa phương. Mà là làm tiểu linh tử đơn độc làm cho một cái không gian. Nơi đó cái gì đều không có. Chỉ có thể nhìn xem đen xì không gian. Bất quá có thể hô hấp là được. Như vậy đã mang theo bọn họ. Cũng sẽ không làm cho bọn họ biết linh hồn tháp bí mật. Cung Viêm chúng nó nhìn đến nàng thật sự có thể cất chứa sinh mệnh địa phương. Càng thêm tin tưởng nàng sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài nói. Những cái đó tộc lão đã ở ảo tưởng chính mình sau khi rời khỏi đây sẽ thăng cấp đến siêu thần thú. Tuyết lang trong tộc, Quách gia người cùng Vân gia nhân đều có chút nôn nóng chờ. Bọn họ đã ở chỗ này ngây người 2 ngày. Không biết Vân Giật bên kia tình huống rốt cuộc thế nào. Ngao ô. Đột nhiên một tiếng sói tru truyền đến, Dung Hòa Tiêu biểu tình biến đổi, lập tức đứng lên, nói, chuẩn bị tác chiến, Ngụy Tử Kỳ đám người nhìn đến bọn họ nghe được sói tru sau phản ứng lớn như vậy. Hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Cọp răng kiếm rất nhiều tới phạm. Dung nói, ta tưởng các ngươi không cần như vậy khẩn trương, Ngụy Tử Kỳ nói. Không được, lần trước cọp răng kiếm tới phạm liền mang theo bọn họ tộc lão. Chúng ta ứng đối không vội, tiêu mới có thể bị đả thương, Dung nói. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là U Nguyệt mang theo cọp răng kiếm người tới, Ngụy Tử Kỳ nói. Là nàng, chẳng lẽ nàng cũng muốn mang cọp răng kiếm tộc đi ra ngoài? Đối, Ngụy Tử Kỳ đáp. Phía trước Bắc Cung cho ta nói, bọn họ đã cùng cọp răng kiếm tộc nói hảo điều kiện. Lần này rời đi chỉ sợ sẽ không có thời gian lại trở về mang các ngươi. Duy nhất biện pháp đó là đem các ngươi cùng nhau mang đi. Ta tưởng, nếu các ngươi còn nguyện ý đi nói, liền chạy nhanh thông chi Tuyết Lang tộc chuẩn bị rời đi đi chúng ta. Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ trong tay tử mẫu thạch đột nhiên sáng lên. U Nguyệt, Ngụy Tử Kỳ đáp. Tử Kỳ, ngươi đi thông chi Tuyết Lang Vương. Nói chúng ta đã chạy tới. Còn có nửa ngày thời gian liền đến. Ngươi làm cho bọn họ muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi nói. Liền chạy nhanh chuẩn bị. Chúng ta muốn đi cứu người. Không như vậy nhiều thời gian trì hoãn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đang cùng bọn họ cùng nhau. Ngươi nói bọn họ đều nghe được, Ngụy Tử Kỳ nói nhìn Tuyết Lang Vương liếc mắt một cái. Dung Hòa Tiêu nhìn nhau, nói, chúng ta lập tức đi triệu tập tộc nhân, chờ Tư Mã U Nguyệt mang theo một đám gọp răng kiếm đến Tuyết Lang tộc địa bàn thời điểm, mọi người đã chuẩn bị tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn mấy ngàn chỉ Tuyết Lang chỉnh tề đứng ở Tuyết Sơn Thượng, cảm thán nhân ra tốc độ này chính là so cọp răng kiếm mau. U Nguyệt, Quách Bội Bội nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, có chút kích động, liền xưng hô đều thay đổi. Tư Mã U Nguyệt từ tiểu bằng trên người xuống dưới, chiều Quách Bội Bội gật gật đầu, nói, cụ thể sự tình chúng ta ở trên đường lại nói, ta trước đem Tuyết Lang tộc xử lý tốt, thật sớm điểm lên đường. Hảo, Quách Bội Bội nói. Dung nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, lập tức phát hiện trên người nàng hơi thở bất đồng, kinh ngạc hỏi, ngươi đến Linh Tôn, may mắn. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt? Ngươi như thế nào mang chúng ta nhiều người như vậy rời đi? Dung hỏi, ta có cái địa phương, các ngươi đi nơi đó, nơi đó có thể hô hấp. Tư Mã U Nguyệt nói, tộc nhân của ngươi tạm thời muốn ở nơi đó ngốc, cọp răng kiếm cũng ở nơi đó sao? Tiêu híp mắt nhìn theo đuôi mà đến cọp răng kiếm, trên người tản mát ra nguy hiểm hương vị. Ân, mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì mối hận cũ, nếu nghĩ ra đi, hiện tại đều đến buông, chờ trăm năm sau, các ngươi muốn thế nào đều có thể. Tư Mã U Nguyệt nói. Dung tuy rằng rất muốn vì Tiêu báo thù, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, hảo, ta đây hiện tại đem ngươi con dân mang qua đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thấy Tuyết Lang Vương không phản đối, vung tay lên, những cái đó tuổi trẻ Tuyết Lang tộc liền không thấy. U Nguyệt, này đó ngươi như thế nào không cùng nhau mang đi vào? Ngụy Tử Kỳ hỏi, chúng ta không phải muốn đi đối phó rất nhiều người sao? Đến lúc đó còn muốn Linh Tôn thực lực trở lên ra tay. Tư Mã U Nguyệt không e dè nói, ngươi không phải là muốn mang nhiều như vậy linh thú cùng nhau lên đường đi? Bắc cung đường cũng hắc tuyến, phía trước Tư Mã U Nguyệt chưa nói, bọn họ cũng không tưởng, hiện tại vừa nghe, cảm thấy nàng có chút không đáng tin cậy. Khụ khụ, không được sao? Tư Mã U Nguyệt nói, nàng bất quá là tưởng lên đường thời điểm thoạt nhìn phong cách một chút mà thôi sao? Nhìn đến tất cả mọi người đều không tán đồng nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ đem sở hữu linh thú đều thu trở về, chỉ để lại Tuyết Lang Vương cùng cọp răng kiếm vương. Quách gia người đang nghe đến Tư Mã U Nguyệt thăng cấp linh tôn thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Hiện tại nhìn đến những cái đó linh thú đều không thấy, mới hồi phục tinh thần lại. Chín Nguyệt, nàng cư nhiên liền từ linh hoàng thăng cấp đến linh tôn. Này mấy tháng nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại cơ duyên? U Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ có cái loại này có thể cất chứa sinh mệnh không gian a? Quách Lượng hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, thuần thú sư trên người mang theo có thể cất chứa sinh mệnh đồ vật cũng không kỳ quái đi. Chẳng qua ta khá lớn mà thôi. Dung Hòa cung viêm không biết thuần thú sư có loại địa phương này, bất quá Quách gia người cùng Vân gia nhân là biết đến. Giống nhau thuần thú sư bên người đều mang theo có thể cất chứa sinh mệnh đồ vật, cùng nhận không gian không giống nhau, bất quá cũng không sai biệt lắm. Mani nghe nàng như vậy vừa nói, bọn họ tuy rằng thực kinh ngạc nàng cư nhiên có lớn như vậy địa phương, bất quá cũng không nói cái gì nữa. Ngươi vẫn là thuần thú sư. Vân Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt, đại ca nói ngươi là luyện đan sư, luyện đan thiên phú rất mạnh. Luyện đan sư, ngươi không phải trận pháp sư sao? Quách Lượng kinh ngạc kêu lên. Khụ khụ, đều là kiêm tu. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, hiện tại chúng ta lên đường đi. Vân Giật hiện tại ở nơi nào? Các ngươi biết chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi sao? Tuy rằng nàng muốn đem đề tài tách ra, nhưng là mọi người vẫn là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. 22 tuổi luyện đan sư, trận pháp sư, thuần thú sư, vẫn là linh tôn thực lực. Ta giáp, này thiên phú liền tính là ở mặt trên đại lục cũng không có nhiều người, có thể thất cập đi. Hết chương.